Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi hai. Chương 47, giây phút ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày tôi mang theo phần thư hợp tác đi khỏi công ty Quan Thư Quân, thì cũng không có thêm tin tức gì về cô ấy. Tôi cũng cảm thấy chuyện có lẽ không chỉ đơn giản thế này. Liên quan đến chuyện tiền bạc, chỉ với đôi ba câu sáo rỗng, có thể dễ dàng như vậy được à? Nhưng mà, trong thời gian này, tôi vẫn mở họp, nội dung xoay quanh dự án ở đảo và thành lập một tổ chuyên môn riêng. Nói chung thì tin tức Quan Thư Quân mang đến rất hữu ích. Ít nhất về mặt kế hoạch trên giấy tờ, chúng tôi vẫn nhanh hơn người khác rất nhiều bước, cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Hiếm có ngày không phải tăng ca, vừa hay đến giờ tan sở, tôi lê bước chân mệt mỏi đến bãi đậu xe. Vừa đến gần bãi đậu xe, tôi đã nhìn thấy Phi Phàm. Trên vai em ấy còn đeo một cái túi, dưới chân thì đặt mấy túi nguyên liệu đồ ăn, trông có vẻ khá nặng. Em ấy tập trung nghịch điện thoại trên tay, hẳn là nghe tiếng giày cao gót, vội vàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi, sau đó rất tự nhiên đưa ra cầm lấy túi xách và chìa khóa xe trong tay tôi. Em ấy mở cửa xe ra, trông rất ra gì này nọ, sau đó mới cầm mấy túi đồ bỏ vào cốp xe, ngồi vào ghế lái, em ấy nhân lúc khởi động xe, ghé sát đầu cắn vào tai tôi. Tôi dùng mình đưa tay lên chọt vào trán em ấy. Đồ nịnh bợ, nói đi, sao biết chị tan sở? Em ấy đắc ý lắc lắc điện thoại, vui vẻ nói, em có thiên nhãn bên cạnh chị nha. Suốt ngày ấy suy nghĩ cái gì không đâu. Có phải đưa chút đồ hối lộ thư ký Đỗ phải không? Không nói cho chị biết. Tâm trạng hôm nay tốt thế à? Còn đi ra ngoài mua sắm. Phi Phàm lái xe ra bãi đậu xe, nhìn tình trạng giao thông trên đường, thành thật trả lời, vài ngày nữa, bé con đi học rồi, em ra ngoài mua ít đồ bé con, mấy ngày tới sẽ nấu cho bé con mấy bữa cơm ngon. Chứ không trở về trường học nội trú một thời gian, lại gầy như khỉ, tôi đổi tư thế thoải mái, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt em ấy, trong đầu em chỉ có bé con thôi. Không thể chừa chút vị trí nào cho chị à, chị hỏi em. Nếu chị và Khuynh Phàm, tôi chưa kịp nói xong, Phi Phàm đã cắt ngang. Thôi mà, hai người mà rơi xuống nước, em nhất định sẽ vớt bé con lên trước. Dù sao thì chị có đợi một lát cũng không chết đuối được đâu. Với lại em nhớ là chị cũng biết bơi. Cái chiêu vợ với con này không áp dụng lên người em được. Ôi chao! Chị nói em mới nhớ, đợi đến hè em đưa bé con đi học bơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Khuynh Phàm gần như sẽ trở thành tình địch của tôi, nhưng ăn ghen của con gái cũng khá ngon. Tôi tức giận khoanh tay trước ngực, không biết nên cười hay nên khóc. Sao em biết chị sẽ hỏi loại câu vô nghĩa thiếu dinh dưỡng vậy? Phi Phàm không thể dùng 10 đầu ngón tay để vỗ tay, cho nên lắc lắc người. Con hát một cách kỳ lạ, em là một con giun vừa dài vừa béo ú, mỗi ngày ở trong bụng chị ăn uống linh đình. Tôi rút tay đập nhẹ vào vai em ấy, vừa giận vừa buồn cười. Em thật buồn nôn, ngốc chết đi được, có ai lại đi miêu tả bản thân như thế không chứ? Ha ha, em chỉ muốn chọc chị vui vẻ. Về nhà, Phi Phàm đưa Khuynh Phàm ra phòng khách chơi game. Bé con lại cao lớn hơn một chút nữa rồi. Chắc có lẽ được thừa hưởng gen của Doan. Làn da trắng hồng giống người châu Âu. Đôi mắt nâu sẫm được che giấu dưới mái tóc đen. Thật ngây thơ trong sáng. Tôi vẫy tay với Phi Phàm. Em ấy ngồi xuống dựa vào người tôi. Hai chúng tôi cùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khuynh Phàm. Em ấy bối rối hỏi. Sao vậy? Con bé ngày càng giống Doan. Tôi còn cho rằng em ấy sẽ chê bai, nào ngờ vỗ đùi một cái rồi khen lấy khen để. Giống Doan là tốt rồi a, ai mà không muốn sinh con lai chứ. Khuynh Phàm nhà chúng ta nhan sắc phải cách mấy đứa bé kia mấy con phố. Nhìn đôi chân với tay đi, khi trưởng thành hẳn phải được 1m7, vẻ ngoài trông thì giống ba, nhưng gương mặt lại giống chị. Em thấy Khuynh Phàm nhà chúng ta sau này sẽ làm cả nam lẫn nữ mê như điếu đổ. Đừng sở khanh là được. Người này mở miệng một phát là bay tứ lung tung. Tôi ném cho em ấy ánh mắt giết người. Em đúng là điển hình của kiểu người nữ nhi nô. Miệng như chiếc xe lửa. Chạy dài. Hôm nay, nhân lúc chị rảnh rỗi. Em nói xem, em còn định biến con trở thành thế nào? Vưu Phi Phàm vừa nghe thấy những lời từ miệng tôi, em ấy vội vàng gọi Khuynh Phàm đến với đôi mắt sáng ngời. Tiểu Tiểu Phàm, mau đến đây, mẹ, Đại Phàm, tôi bế bé con lên lên. Nghiêm túc nhìn Phi Phàm, nói đi, em muốn nói chuyện gì? Tâm sự chút chuyện về sở thích của con được không? Nghe em ấy nói xong, tôi sửng sốt, sau đó nghi ngờ hỏi, cái gì? Xu hướng tính dục, con còn nhỏ, đâu ra mà. Phi Phàm lắc đầu, là sở thích chứ không phải là xu hướng tính dục. Nhưng mà nếu chị muốn thảo luận phương diện này, chúng ta có thể nói. Tôi híp mắt nhìn em ấy, cuối cùng gác lại những đề tài này. Trực tiếp hỏi, em nói đi, em muốn làm gì với con? Để tránh có cuộc xung đột mâu thuẫn như mấy năm trước. Lần này tôi đã học được bài học phải biết lấy lùi làm tiến. Nhìn xem thử tên Vưu Phi Phàm này còn muốn giở trò gì đây? Em ấy gãi đầu thành thật trả lời. Không phải em được gia nhập vào group chat của phụ huynh sao? Nếu như có hoạt động phù hợp với phát triển và sở thích của bé con, thì em sẽ mang bé con tham gia cùng. Tôi khoanh tay dựa vào sofa và hỏi. Sau đó thì sao? Này, bây giờ phụ huynh không coi con cái như mấy trẻ. Nào là không cho phép làm bất cứ cái gì nếu không được cho phép. Ngoại trừ học ra thì còn đăng ký mấy lớp học năng khiếu. Cách thức giáo dục theo kiểu nhồi nhét này không ổn cho lắm. Nhưng mà, em chờ Khuynh Phàm đi học tiểu học. Dựa vào sở thích của con bé mà đăng ký lớp học phù hợp. Ngoài ngôn ngữ và toán học sẽ không cho con bé học thêm gì nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu, cái tên lúc trước, bắt cóc, con, chống đối tôi, đấu tranh thể cho Khuynh Phàm có tuổi thơ tươi đẹp. Đến giờ con bé sắp lên tiểu học rồi, mà tên này vẫn không thay đổi. Nếu chị không đồng ý thì sao đây? Có lẽ như em ấy đã biết trước thái độ của tôi. Cho nên mặt cũng không có khó coi lắm. Chỉ hỏi lại, tại sao chứ? Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ có chơi. Đi học mẫu giáo cũng chơi mấy năm rồi. Lên tiểu học còn chơi nữa sao? Không phải như vậy. Chúng ta kết hợp học tập cùng với giải trí. Thế này đi. Không phải trong trường có cuộc thi tuyển à? Nếu đạt điểm cao, chị sẽ đồng ý. Còn điểm không tốt, tự em xem mà xử lý đi. Được, được. Lần này hai chúng ta hòa bình giải quyết. Sau khi ăn cơm xong, tôi đang sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc. Phi Phàm thò đầu vào, nhướng mày nghịch ngợm nhìn vào trong phòng. Nghe thấy tiếng động, tôi nhìn về phía cửa. Lén la lén lút, tính làm gì đây? Em ấy duỗi ngón tay chỉ thời gian trên điện thoại. Xin thông báo bây giờ là 22 giờ 20 phút. Em đã dỗ bé con ngủ rồi. Chị có muốn em dỗ chị ngủ không? Em mới tải chuyện thiếu nhi đọc trước khi ngủ. Để em được cho chị nghe nha. E rằng em không đọc được rồi. Gần đây, chị khá bận. Có khả năng thời gian tới sẽ bận hơn. Em đi ngủ trước đi. Chị duyệt xong mấy hồ sơ này rồi đi ngủ. Lại thức khuya. Chị đã 40 tuổi đầu cũng gần 50 rồi. Sao không biết giữ gìn sức khỏe thế? Tôi dựa vào ghế, trừng mắt dọa em ấy. Bớt giỡn lại nha. Nói không chừng thời mãn kinh của chị sắp đến. Mỗi ngày sẽ kiếm em để cau có đó. Thôi mà, em nói giỡn thôi. Vợ em bảo dưỡng rất tốt. Trông không khác gì thiếu nữ 20 tuổi. Chị có biết có một diễn viên nổi tiếng? Tên là gì ấy nhỉ? À phải rồi, là Du Hồng Nhạn. Sống hơn nửa cuộc đời rồi mà còn như tiên nữ vậy. Chị cũng giống cô ấy. Càng lớn tuổi càng mặn mà. Xinh đẹp như tiên. Thôi được rồi, em đi nấu đồ ăn khuya cho chị nha. Chị muốn ăn gì? Nói đi em làm. Chè trôi nước em nấu là ngon nhất. Cũng dễ làm nữa. Được rồi, vợ yêu chờ em một lát nha. Nhìn em ấy vội vàng rời đi. Tôi đang định tiếp tục đọc hồ sơ thì quan thư quân gọi đến. Lam Đồng, xin lỗi đã quấy rầy cô muộn như vậy. Có chuyện gì sao? Quan Tổng, tối mai, tôi ở nhà mở tiệc. Đến lúc đó tới dùng cơm không? Có thể, quan Tổng đích thân mời đương nhiên không thể từ chối rồi. Tôi có hẹn mấy người bạn có quan hệ tốt đến. Để tôi giới thiệu thêm cho cô. Mọi người tụ hợp ăn bữa cơm. Coi như làm quen với nhau. Đã khuya như vậy rồi. Tôi không làm phiền cô nữa. Cúp điện thoại xong. Tôi vuốt vuốt điện thoại trong tay. Suy nghĩ một chút. Tôi không thể đoán được quan thư quân muốn cái gì. Nhưng mà mở rộng mạng lưới quan hệ cũng khá tốt. Một lát sau. Phi Phàm bưng chén chè trôi nước đi vào. Bữa khuya nóng hổi tới rồi. Người bận rộn nhân lúc còn nóng ăn đi nè. Hai chúng tôi đang ngồi ở bàn làm việc. Em ấy không muốn tôi động tay. Cho nên múc chè sau đó thổi vài hơi rồi đưa đến miệng tôi. À, chị không phải Khuynh Phàm. Còn đòi đút chị nữa. Này là em đối xử bình đẳng với mọi người. Chị ăn giấm của con nhiều lắm rồi. Bây giờ được đối xử bình đẳng lại không vui là sao? Tôi cắn viên trôi nước. Bĩu môi, không vui vậy đó. Cẩn thận, kẻo nóng. À, tối mai chị có một bữa tiệc. Trễ mới về. Phi Phàm hiểu rõ gật đầu. Một yêu cầu, uống ít rượu một chút. Biết rồi, dẫn Đa Đa về lại nhà Phi Phàm. Tôi đói bụng nhưng lại không có cảm giác thèm ăn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Xen lẫn với tiếng chó sủa của Đa Đa. Tôi mở hé cửa ra. Khuôn mặt của Giản Ngữ Mộng hiện ra trước mắt tôi. Dư Kiêu thì ở phía sau cô ấy. Giản Ngữ Mộng nghiêng đầu và nhìn tôi qua khe hở. Nói đùa, tính cảnh giác của Lam Đồng rất đáng để học hỏi. Không mời chúng tôi vào nhà ngồi một lúc sao? Tôi mở cửa, Đa Đa ngửi được dưới chân Dư Kiêu. Sau đó vẫy đuôi nhiệt tình. Tôi hơi ngạc nhiên, nó không cắn sao? Dư Kiều quỳ xuống xoa đầu Đa Đa. Cười đáp, mặc dù tôi không thường xuyên liên hệ với Phi Phàm, nhưng mà tôi cũng đến nhà cô mấy lần. Cho nên có lẽ cũng quen hơi. Giản Ngữ Mộng nhìn xung quanh và nghi ngờ nhìn tôi. Người đâu rồi? Ai chứ? Đương nhiên là Vưu Phi Phàm rồi. Cô ở nhà cô ấy. Mà cô ấy lại không có ở đây. Không đúng cho lắm. Tôi mím môi. Trở lại ghế sofa ngồi xuống. Quyết định tạm thời không tiết lộ tin tức em ấy bỏ nhà đi. Em ấy đi du lịch rồi. Dư Kiêu kinh ngạc hỏi ngược lại. Đi cũng không nói một tiếng. Mấy hôm trước còn nghe cậu ấy nói muốn cuối tuần tổ chức sinh nhật bù mà. Nghe theo lời họ, tôi trả lời thật giả lẫn lộn. Không phải hai người không biết mấy ngày nay chúng tôi cãi nhau khá nhiều. Để làm dịu mối quan hệ, tôi để em ấy ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Chứ không ở nhà chăm con rồi làm nội trợ. Chẳng có việc gì vui. Cảm thấy tôi nói cũng không phải vô lý. Dư Kiêu gật đầu, nói cũng đúng, đi ra ngoài chơi cũng tốt, coi như đi thư giãn. Giản Ngữ Mộng mím môi không nói gì. Cuối cùng lên tiếng, tôi và Dư Kiêu ở gần đây ăn cơm tối, nghĩ đến nhà cô ấy ở đây cho nên đến tạo bất ngờ. Có mang theo chút đồ ăn vặt, Lam Đồng đã ăn chưa? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn chưa. Tôi mang Đa Đa đến đây, định ở lại vài ngày. Vừa hay, đồ ăn còn nóng, mau thử đi, cách chương.